Chương 151, ngươi thua. Nhưng tiểu bảo chỉ hiểu huyền lực, vợ ơ y ma cu nở dê làm được cái này cần là cường hãn cỡ nào thân thể cấu tạo, lại phải đem tốc độ của mình tăng lên tới cỡ nào mức độ kinh người, mới có thể làm đến ai. Nhưng mà, bị tiểu bảo vây quanh ở trung ương đế minh quyết, lại lộ ra một cái khinh thường thần sắc. Ngươi cho rằng, dùng những này bàng môn tà đạo, liền có thể từ trong tay của ta cướp đi chu ngọc ngọc bội trong tay nhẹ nhàng lung lay, tua cờ quang mang lóa mắt. Vây quanh đế minh quyết tiểu bảo nhóm giống như là đột nhiên chờ đến thời cơ, đông nhiên vọt người bay lên. Phanh phanh phanh phanh liên tục quyền thịt giao kích âm thanh, như sấm rền vang lên. Viện tử chung quanh cây cối bởi vì to lớn khí lưu ảnh hưởng, mà kịch liệt đung đưa. Mà nương theo quyền thịt giao kích âm thanh truyền đến, còn có đế minh quyết lạnh như băng lời nói. Ra chân tốc độ quá chậm, ta như công kích, hai chân của ngươi đã sớm giữ không được ngươi huyền khí. Hẳn là tại ngươi xuất thủ thời điểm liền đã tràn đầy toàn thân, mà không phải đợi đến động thủ mới từ khí hải phát động. Ghi nhớ, võ kỹ là dùng đến giết nhân, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, tất cả dư thừa động tác đều là không cần. Nếu như ngươi không thể làm được đem mô y một phần huyền khí, vận dụng đến cực hạn, ngươi liền không khả năng trở thành cao thủ chân chính một bên hàng dạ. Quả thực trận tròn mắt đây là nhà hắn kia tích chữ như vàng quân thượng sao vậy mà tại trong lúc đánh nhau. Không sợ người khác làm phiền dạy bảo tiểu công tử. Mà lại, còn nói một hơi nhiều lời như vậy hàn dạ chua chua nghĩ, đừng nói cùng mộ nhan tiểu thư so, quân thượng một năm nói với tự mình cộng lại, chỉ sợ còn không có hôm nay đối tiểu công tử nói nhiều đâu. Thời gian tại đế minh quyết cùng tiểu bảo răng khắp nơi ở giữa một chút xíu đi qua. Cách ngay từ đầu định một khắc đồng hồ, đã càng ngày càng gần. 10 hơi, 9 hơi, 8 hơi thở tiểu bảo trên mặt, trên thân, đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được bất lực thất bại. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được, trước mắt cái này nam nhân, dù là như thế nhường cho hắn, cũng là hắn tuyệt đối không có khả năng thắng. Nhưng cặp kia thật to ướt súng mắt xanh bên trong, chẳng những không có nản chí cùng tuyệt vọng, ngược lại là dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Bởi vì tiểu bảo tin tưởng, luôn có một ngày, mình sẽ trở nên mạnh hơn người này. Mẫu thân nói qua, mình còn nhỏ, cái này nam nhân so với mình lão nhiều như vậy, chờ mình trưởng thành, nhất định sẽ đánh bại hắn. Đế minh quyết thỏa mãn nhìn xem tiểu gia hỏa trong mắt ý chí chiến đấu bất khuất cùng hỏa diễm, khó được nói một câu tán thưởng lời nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Thật không hổ là con trai của mộ nhan duy nhất không đủ, chính là tính tình quá kém. Hừ, cái này nhất định là tiểu bảo phụ thân di truyền rác rưởi. Nhưng mà, đế minh quyết còn chưa nói xong, biến cố nảy sinh. Ngay tại đế minh quyết toán thầm tiểu bảo cha ruột thời điểm, tiểu bảo đột nhiên nâng lên tay nhỏ, biển chỉ la mở kiếm một đạo huyền khí ngưng la mở kiếm lưỡi đao, đống nhiên bắn ra. Xoẹt xẹt tiếng vang, đế minh quyết nắm trong tay ngọc bội dây thường bị cắt đứt. Cùng một thời gian, tiểu bảo thân ảnh tựa như tia chớp thoát ra ngoài, một tay lấy ngọc bội kia tiếp trong tay. Không khí, phảng phất đang giờ khắc này đọc lại. Hàn dạ há to mồm, nửa ngày đều không khép lại được. Đế minh quyết biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, trong mắt có tràn đầy khó có thể tin. Tiểu bảo mãi mãi xa lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại khó được lộ ra một cái giảo hoạt tiếu dung. Thanh thủy êm thai đồng âm, từng chữ vang ở trong viện, ngươi thua tạp lạp hàn dạ phảng phất nghe được nhà mình quân thượng tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn run lẩy bẩy đem thân thể của mình về sau co lại, lại sau này co lại, liều mạng giảm bất tồn tại cảm. Hữu nghị nhắc nhở, nhớ ký tặng phiếu đề cử A. Phiếu phiếu càng nhiều, tăng thêm càng nhiều A tấu chương xong.